ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 444, tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian Tết đến, mọi người ở Hoa Hạ đều không tâm trạng suy nghĩ đến chuyện đón năm mới. Trong lòng rất nhiều người đều hơi hoảng hốt, năm nay toàn bộ thế giới đều bị bao phủ bởi một bóng đen. Nhưng vẫn chưa có nhiều tình huống bạo loạn. Chủ yếu là bởi vì bây giờ mọi người vẫn tin tưởng vào các nhà khoa học. Nhưng niềm tin này chắc chắn sẽ thay đổi dần theo thời gian. Lúc đó không ai biết được tình huống bất ngờ nào sẽ xảy ra. Tâm trạng Lục Trần cũng rất tệ, nhất là sau khi anh tham gia giải mã virus D, trong lòng anh có một loại cảm giác khó chịu không thể giải thích được. Virus D quá biến thái. Căn bản là không thể giải mã bằng công nghệ hiện nay của con người. Trong lòng Lục Trần đã lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Cho nên, sau khi hết Tết, anh đã tự mình rút khỏi việc nghiên cứu virus D, điều này cũng khiến một số nhà khoa học chuẩn bị sử dụng phương án dự phòng. Nhưng đúng hôm đó, Lục Trần nhận được một cuộc gọi từ Thanh Hồ. Trong điện thoại Thanh Hồ nói với anh rằng việc trồng hạt giống bồ đề rất thành công. Họ tìm ra công nghệ để gia tăng tốc độ phát triển của hạt giống bồ đề. Đã đạt đến hơn 1.000 cây di. Khi Lục Trần nhận được cuộc gọi này, anh lập tức muốn đến đại lý càng sớm càng tốt. Cho đến nay, theo như gì anh biết, chưa có võ giả nào ở Hoa Hạ bị nhiễm virus D. Vì vậy anh dự định sẽ tinh chế một lô thuốc tiến hóa gen để cải thiện thể chất cho những người bên cạnh anh. Sau khi đến đại lý, Lục Trần không hề chậm trễ mà lập tức nhờ các chuyên gia y tế tinh chế những viên thuốc tiến hóa gen, một cân hạt bồ đề lần trước. Người ta đã chiết xuất ra 10 viên thuốc tiến hóa gen, còn có 1/3 nguyên liệu đã bị loại bỏ. Tính theo cách này, lô đầu tiên của 1.000 hạt bồ đề có thể chiết xuất ít nhất khoảng 10.000 viên thuốc. Tất nhiên, chờ đến khi bọn họ tinh chế vài lần, thì công nghệ đã trở nên hoàn thiện hơn trước. Ước tính sẽ có khoảng hơn 1.000 viên nữa, nhưng ngay cả khi nó có đến 10.000 viên, cũng không đủ cho toàn bộ công ty tập đoàn, mà loại thuốc tiến hóa gen thần kỳ này chắc chắn sẽ khiến cả thế giới ghen tị đỏ mắt. Nếu chỉ dùng cho nhân viên của công ty mình thì chắc chắn là không được. Hãy nghiên cứu thử xem, chúng ta có thể giảm một nửa hiệu quả của thuốc sau đó gia tăng sản lượng. Mọi người xem thử có khả năng thực hiện được không? Lục Trần nói với một số nhà khoa học, một năm sau sẽ thu hoạch lô bồ đề thứ hai, cho nên bây giờ anh không thể không làm theo cách này. Mà dù đã nắm vững phương pháp gieo trồng nhưng tỷ lệ sống sót của hạt bồ đề vẫn rất ít. Rất khó gieo trồng, trong hơn một tháng tiếp theo, Lục Trần yêu cầu bên phía đại lý nghiên cứu công nghệ để giảm một nửa hiệu quả của thuốc tiến hóa gen. Đồng thời chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mà trong một tháng nay, tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ, tin tức các nhà nghiên cứu khoa học mắc virus D đã được lan truyền. Sự hoảng sợ bị kìm nén suốt một năm cuối cùng cũng bùng phát. Một nửa các quốc gia ở châu Âu đột nhiên nổ ra hàng chục cuộc bạo loạn. Nhiều cuộc bạo loạn xảy ra đến mức quân đội cũng không thể khống chế được. Ở châu Phi, chính phủ của các nước nhỏ bị cuộc bạo loạn lật đổ. Tình hình ở đế quốc M cũng rất tồi tệ, các cuộc bạo động quy mô lớn đã xảy ra ở một số bang. Phía Hoa Hạ vẫn đỡ hơn một chút, nhưng các hoạt động tội phạm khác nhau đã nhiều hơn 10 lần so với một năm trước. Nhưng điều khiến Lục Trần lo lắng hơn cả là mạch khoáng sản đất hiếm ở Madagascar của anh. Bây giờ hơi khó kiểm soát, có rất nhiều thợ mỏ đã bắt đầu tấn công và gây rắc rối. Theo xu hướng gần như không thể khống chế được, hãy để quân đội trấn áp đi, nếu không toàn bộ Madagascar sẽ hỗn loạn. Trong cuộc gọi, Đỗ Phi đã đưa ra đề nghị của mình. Sau khi có quá nhiều công nhân đình công, nhiều nhà máy của công nghệ di kỳ ở Madagascar không thể không ngừng hoạt động. Đỗ Phi chỉ có thể tìm Lục Trần hỏi ý kiến. Nếu lúc này quân đội điều đi trấn áp, thì toàn bộ người dân Madagascar sẽ căm thù chúng ta, cũng rất khó để kiểm soát. Vì vậy, khi chưa đến bước đường cùng thì đừng sử dụng quân đội. cậu nói với tiểu quốc vương của Madagascar rằng chúng ta sắp nghiên cứu xong thuốc kháng thể chống virus D, đến lúc đó virus D sẽ được giải quyết. Để cậu ta thông báo cho cả nước, trước tiên phải ổn định tình hình rồi nói tiếp. Lục Trần nói, ồ, Lục Trần, nói thật cho tôi biết, cậu chắc chắn làm sao giải mã được gen của virus D, Đỗ Phi thở dài hỏi. Không có gì chắc chắn, nhưng tôi đoán rằng thuốc tiến hóa gen có thể có tác dụng với virus D. Cho nên chỉ cần những người đã từng uống thuốc tiến hóa gen thì khả năng cao là họ sẽ không bị nhiễm virus D. Nhưng chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn phỏng đoán, thực sự có tác dụng hay không thì tôi vẫn chưa biết được. Cho nên việc cậu phải làm đó chính là kéo dài thời gian. Chúng tôi cần thời gian để thực hiện, Lục Trần nói dối, bởi vì anh nhận ra sự hoảng sợ trong lời nói của Đỗ Phi. Đây chính là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất, Đỗ Phi là chỉ huy tối cao mà anh bố trí để canh giữ ở Madagascar. Nếu Đỗ Phi mà rối loạn tinh thần thì toàn bộ Madagascar sẽ cách điểm kết thúc cuộc chơi không còn xa nữa. Vì vậy anh phải nói ra lời nói dối này trước để trấn an Đỗ Phi. Về phần thuốc tiến hóa gen có thể giải quyết được virus D hay không? Lục Trần cũng không biết, trước đây anh cũng đoán như vậy, nhưng chưa xác nhận được chính xác do đó cũng không dám nói. Lúc trước vốn dĩ còn sót lại một viên thuốc tiến hóa gen, nhưng Lục Trần đã để Kỳ Kỳ uống nó. Mà trong thời gian này, họ chủ yếu nghiên cứu cách giảm thiểu dược liệu và chiết xuất viên thuốc tiến hóa gen, cho đến giờ vẫn chưa có thử nghiệm nào cụ thể. Có lẽ, chúng ta có thể thử nghiệm từ hướng này. Sau khi cúp điện thoại của Đỗ Phi, Lục Trần đột nhiên nghĩ đến điều này. Mặc dù không biết liệu thuốc tiến hóa gen có thực sự ức chế được virus D hay không. Nhưng theo phân tích của nhiều ca lâm sàng, đúng là rất ít người cơ thể sức khỏe cường tráng bị nhiễm bệnh. Mà anh sẽ nghiên cứu phiên bản rút gọn của thuốc tiến hóa gen. Đồng thời cũng muốn sản xuất nhiều phiên bản nhỏ hơn của thuốc tiến hóa gen, để có thể tăng cường thể chất cho nhiều người hơn. Nếu nó thành công thì sẽ là may mắn cho nhân loại. Lục Trần âm thầm siết chặt tay, quyết định luyện chế ra một ít thuốc tiến hóa gen để thí nghiệm. Khi Lục Trần đang ở bên này chế luyện thuốc tiến hóa gen để đưa ra thử nghiệm thì nhóm nghiên cứu khoa học toàn cầu làm việc về virus D ở Đông Doanh đã xảy ra chuyện, 2-3 nhà khoa học đều bị nhiễm virus D và 1-3 số nhà khoa học còn lại thì phát điên đến một nửa. Tại thời điểm này, toàn bộ nhóm nghiên cứu khoa học đều đã bị xóa sổ. 20 chuyên gia y tế hạng nhất do công nghệ di kỳ cử đến cũng đã chết. Không một ai sống sót trở về. Đối với sự việc này, Lục Trần bày tỏ sự thương xót. Công ty tập đoàn đã tổ chức một lễ tang lớn cho họ. Đối với mỗi thành viên gia đình chuyên gia hy sinh, công ty sẽ bồi thường một khoản tài chính lớn. Nhưng sự việc này đã gây ra một cuộc khủng hoảng sự sống và cái chết của nhân loại. Toàn bộ nhóm nghiên cứu khoa học đã chết hết, thông báo với toàn bộ nhân loại đã không có khả năng điều chế ra thuốc chống lại virus D. Nhân loại sẽ dần dần bị tuyệt chủng dưới sự tàn phá của virus D, vào ngày này. Toàn cầu bước vào cuộc bạo loạn tuyệt vọng lớn nhất trong lịch sử. Cách chương